Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 51, Đông qua xuân đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đào Tương sợ hãi lật xem báo một lúc, không khỏi nhớ đến gia đình chủ nhà bị đánh. Đêm đó bỏ chạy không biết những người khác trong nhà trọ đã ra sao. Cô đang suy nghĩ thì bụng lại cử động cái thai gần 6 tháng không biết là trai hay gái, hoạt bát đến khó tin. Không phải là không phân biệt ngày đêm mà chỉ là ban ngày cử động nhiều hơn. Còn ban đêm lại trở nên im lặng ngoan ngoãn, có thể làm cho người ta ngủ một giấc ngon. Đào Tương đặt chồng báo xuống, nhẹ nhàng vuốt bụng mình đã cứng hơn nhiều, cảm nhận được sự chuyển động bên trong, lòng cô tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn bị chuyển lực chú ý. Chẳng bao lâu sau, Cố Sơn cũng quan sát xong mực nước sông, mang theo một thân ẩm ướt trở về. Anh đứng bên đống lửa hơ một chút, rồi đi đến bên thuyền, vươn tay nhẹ nhàng sờ bụng Đào Tương, giọng khàn mà ôn hòa nói. Con đã đá em à, rất hoạt bát. Đào Tương cười tươi, ngẩng đầu đáp lại Cố Sơn. Làn da cô trắng mịn, dáng người mềm mại càng thêm quyến rũ. Mà nhờ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trên người không có mùi nặng như những bà bầu khác, mà ngược lại, tỏa ra hương thơm ngọt ngào như đào chín. Cố Sơn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, rồi cúi xuống tay áp vào bụng Đào Tương, lắng nghe âm thanh của thai nhi ở bên trong. Ngoài hang, tiếng mưa rơi liên tục, trong hang lại một mảnh yên bình. Đào Tương rũ mắt nhìn xuống, đôi mắt hạnh phúc hàm chứa ý cười, ánh nước mờ ảo như sương khói tỏa ra một phong thái thành thục quyến rũ đầy ý cảm. Cô mở những ngón tay trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt mãi tóc ngắn của Cố Sơn, dùng sức vừa đủ để massage đầu anh. Kể từ khi mang thai, Đào Tương ngày càng cồng kềnh, chiếm trọn chiếc thuyền, nên Cố Sơn chỉ có thể trải chiếu trên đất ngủ qua đêm. Mặt đất trong hang gồ ghề, cộng thêm việc phải luôn cảnh giác suốt đêm để phòng tránh thú rừng hoặc nếu Đào Tương có nhu cầu gì đó, đã nhiều ngày liên tiếp anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đào Tương giúp Cố Sơn massage một lúc, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Có thoải mái không? Rất thoải mái, Cố Sơn ấm áp trả lời, hôn nhẹ lên bụng cô vài cái qua lớp áo mỏng. Anh gần như không đứng dậy được, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác dễ chịu chạy từ đỉnh đầu xuống xương sống. Có chút ngứa ngáy nhưng không muốn rời xa. Nghe Cố Sơn nói vậy, Đào Tương nhất thời yên tâm, lại dùng thêm một tay, 10 ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vùng gáy và cổ của người đàn ông, cố gắng giảm bớt sự mệt mỏi của anh. Cố Sơn chôn mặt vào bụng ấm áp thơm phức của cô, cằm cương nghị dần trở nên dịu dàng hơn. Ngay khi hai người đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thì bên ngoài hang bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Đào Tương bị hù dọa, nhìn về phía cửa hang, tưởng rằng là lính đến bắt người như người bán hàng đã nói. Cố Sơn phản ứng nhanh hơn cô, nhanh chóng lấy áo choàng và chăn lông thỏ cho Đào Tương mặc vào, sau đó bảo vệ cô xuống thuyền, thuận tay cầm con dao chặt thịt để phòng vệ. Ai ngờ người đến không phải ai xa lạ, mà là mấy người dân trong làng, đàn ông cầm rìu và cuốc, theo sau là hai phụ nữ khỏe mạnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông lão thợ săn mang súng sau lưng dẫn đầu. Thấy Cố Sơn thì mắt sáng lên, vội vàng tiến lại, chính là đến cầu cứu anh cùng lên núi săn sói tìm trẻ con. Hóa ra mưa xuân đã kéo dài nhiều ngày, nấm và măng tươi trên núi cũng đã nhú lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thổ sản vùng núi chỉ có trong mùa mưa này, nếu thu hoạch nhiều có thể nhờ lái buôn mang vào thành phố đổi lấy tiền. Vì vậy, mỗi khi ban ngày trời mưa nhỏ, sẽ có dân làng mang giỏ tre và dao vào núi hái lượm. Một số trẻ con thích góp vui cũng đi theo. Trong rừng núi có nhiều thú hoang, mọi người chỉ dám ở lại vùng ngoại vi, không dám tiến sâu vào. Tuy nhiên, đám sói đói sau một mùa đông không biết bằng cách nào đã có vài con từ trong núi xông ra, không chỉ cắn mấy người lớn bị thương mà còn bắt đi hai đứa bé trai. Thời này sinh con dễ nhưng nuôi con khó, huống chi là hai đứa nhóc sắp lớn, ngay lập tức bản làng trở nên hỗn loạn, đàn ông tụ tập lại. Hối hả lên núi để cứu những đứa trẻ về. Người già thường giao du với những thú vật này, biết chúng không dễ chọc, nghĩ rằng nhiều người sẽ có sức mạnh hơn, lại biết Cố Sơn không tầm thường, nên đã dẫn theo hai hộ hàng xóm đến kêu gọi anh cùng đi. Đào Tương chưa bao giờ nghe nói đến việc sói ăn thịt người, nghe xong sợ hãi đến mức không đứng vững. Cố Sơn cũng lo lắng cho cô không thể rời đi, sợ rằng có sói lợi dụng lúc anh không có ở đây. Sẽ tìm vào hang và bắt Đào Tương đi. Tình hình trở nên căng thẳng. Có một bà phụ nữ trong làng nhận ra Cố Sơn không yên tâm, vội vàng nói. Nếu không được thì cứ để vợ cậu ở nhà tôi, bảo đảm cô ấy vẫn an toàn. Cố Sơn không dễ dàng tin tưởng lời người khác, do dự muốn từ chối lần nữa, thì Đào Tương đã nắm chặt cánh tay anh đang ôm lấy mình. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói. Em không sao đâu, đừng lo cho em, anh đi đi. Cố Sơn nghe vậy yên lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời của ông lão thợ săn. Hôm nay nếu anh không giúp người ta, ngày mai khi gặp khó khăn cũng sẽ không có ai giúp mình. Cái gọi là tình nghĩa con người chính là như vậy. Anh giúp Đào Tương mặc áo mưa và áo tơi, khóa cửa lại, ôm cô đi nhanh từ trong hang đến nhà dân trong làng, nhưng không đưa vào nhà người phụ nữ trong làng kia, mà theo lão thợ săn dẫn vào sân nhà ông, làm bạn với đứa cháu gái bị câm điếc. Đừng sợ, anh sẽ về nhanh thôi. Cố Sơn vuốt tóc Đào Tương, lo lắng vì có người khác ở đây nên không hôn cô. Đào Tương ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh cầm cái cào sắt mà lão thợ săn đưa, theo mọi người rời đi. Sau khi nhóm người này rời đi, trong làng trở nên vắng lặng, chỉ có một vài bà lão đứng ở cửa nhà mình, ngóng nhìn về phía trên núi đầy bóng người, chờ đợi dân làng tìm được trẻ con trở về. Cách chương.